Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2509. Chương 2509. Không thể trả lời. Năng lượng thể vừa nói xong, Bạch Vũ Triết liền sửng sốt. Đúng là sửng sốt, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, còn có thể có một người bằng vào năng lực của mình tiến vào thần tàng chi địa. Người này sẽ là ai? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trên Mê Xuyên đại lục, tựa hồ căn bản cũng không hẳn là có nhân vật như vậy a. Phù hợp nhất điều kiện cũng chỉ có Độc Long Tôn giả. Nhưng là Độc Long Tôn giả bây giờ ngay tại Càng Thiên Ma đại lục chinh chiến. Hắn làm sao có thời giờ đến cái gì thần tàng chi địa a? Coi như hắn thật đến, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tiến vào thần tàng chi địa. Dù sao hai người bọn hắn là bạn vong niên, đối với đối phương đều vô cùng hiểu rõ. Độc Long Tôn giả có lẽ thật có khả năng làm được, nhưng là tuyệt đối không có khả năng so Bạch Vũ Triết nhanh hơn. Về phần những người khác, Mê Xuyên đại lục đã không có phù hợp, mặc kệ là Thông Thiên Tháp Triệu Khâm, Lôi Nhạc, hoặc là Thánh Điện Nghiêu Ma Thánh giả, đều không có khả năng. Tiền bối, có thể hay không nói cho vãn bối, cái này so ta còn sớm một điểm tiến vào thần tàng chi địa người là ai? Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ. Thế là liền trực tiếp mở miệng hỏi, hiện tại không thể nói cho ngươi. Bất quá đã lần này trùng hợp như vậy, hai cái người ứng cử đều đến, chờ các ngươi phá vỡ phía trước mấy cái trận pháp sau đó, bản tọa sẽ để cho các ngươi cùng một chỗ tiếp nhận cái này yêu cầu thứ hai khảo nghiệm. Năng lượng thể kia máy móc thanh âm vang lên, trực tiếp cự tuyệt. Bạch Vũ Triết cũng đành chịu, nhân gia không muốn nói, hắn cũng là không có biện pháp nào. Bất quá, ngẫm lại chính mình rất nhanh cũng có thể nhìn thấy, cũng không vội ở cái này nhất thời nửa khắc. Năng lượng thể nói xong những này sau đó, cũng liền trực tiếp rời đi, để Bạch Vũ Triết tiếp tục phá trận. Bạch Vũ Triết tựa như là lần đầu tiên dùng thần giấu chi đồ lúc tiến vào đồng dạng, cũng cần kinh lịch phía trước những cái kia cùng loại trận pháp, từng cái tiến hành phá giải. Về phần đằng sau cùng năng lượng thể chiến đấu cái kia khâu lại là không cần, bởi vì hắn lần này tiến đến nếu như không có biện pháp hoàn thành bước thứ hai, là cái gì cũng mang không đi ra. Mà cùng năng lượng thể đối chiến cái kia khâu, kỳ thật cũng là khảo nghiệm một loại, bây giờ lại không cần. Một bên khác, kỳ thật Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt hai người cũng giống vậy. Sau khi đi vào một đường phá trận, chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt còn không có nhìn thấy năng lượng thể. Phá trận sự tình, tự nhiên đều là giao cho Miêu Thành không. Hắn kỳ thật tại Thiên Ma Đại Lục thời điểm cũng đã tới một lần thần tàng chi địa. Ngược lại thân đồ Hạo Nguyệt mới là lần thứ nhất tiến đến. Mà bọn hắn sau khi đi vào, Miêu Thành không một mực phá trận, mà thân đồ Hạo Nguyệt đi theo bên cạnh, nhìn thấy có cái gì đáng phải tự mình xuất thủ linh hoa dị thảo, hắn liền ngắt lấy tới. Mấy ngày nay thời gian trôi qua, thu hoạch cũng là không ít, bởi vì hắn là bằng vào thần tàng chi đồ tiến đến, cho nên có thể đủ đem đồ vật bên trong mang đi ra ngoài. Năng lượng thể cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Miêu Thành không phá trận rất nhanh, tối thiểu nhất so với lúc trước Bạch Vũ Triết lần đầu tiên tới thời điểm nhanh hơn nhiều. Dù sao hắn trận pháp trình độ so với lúc trước Bạch Vũ Triết cũng là muốn mạnh không ít, lại nói cũng có kinh nghiệm. Tuy nói lần thứ hai sau khi đi vào, trận pháp quả thật có chút khác biệt, có thể biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, biến hóa cũng không phải lớn như vậy, tự nhiên sẽ không cho hắn tạo thành quá nhiều bối rối. Rốt cục, tại bọn hắn tiến vào thần tàng chi địa hơn một tháng sau đó, phía trước nhất định phải kinh lịch những cái kia trận pháp đều được thuận lợi bài trừ. Cái tốc độ này, tuyệt đối coi là không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ Bạch Vũ Triết lúc trước tiến đến,